có thể đúng với người này, nhưng lại sai với người khác. Anh đã quyết định cho phép dân khai phá đất quan, thì cứ làm theo suy nghĩ của mình. Đúng sai, lịch sử sẽ phán xét. Anh nói đúng. Tôi tin rằng, lịch sử sẽ chứng minh cho việc làm của tôi. Dù chưa thu được thành quả gì bằng cân bằng lạng rõ rệt, nhưng bộ mặt của gia đạo bắt đầu khởi sắc trông thấy. Cái truyền thống tình làng nghĩa xóm lâu nay bị nhạt nhòa bởi ganh tị công điểm, cãi cọ về chia bôi sản phẩm giờ đang ấm dần lên, nhất là khi bản dự thảo về quản lý lao động được ban quản trị đưa ra bàn bạc công khai với bà con xã viên, thì không khí phấn khởi, mừng vui hiện rõ trên nét mặt từng người. Chưa nhìn thấy thóc lúa vào nhà, nhưng ai cũng tin với cách khoán mới, cuộc sống rồi đây sẽ không còn cảnh ăn bữa hôm, lo bữa mai nữa. Hôm nay ban lãnh đạo hợp tác xã họp bàn công tác tổ chức ngày hội xuống đồng, chỉ thiếu Bích vì bận đi nhận lợn giống ở trại lợn Bồng Lạng, còn tất cả đều có mặt. Sau khi uống xong chén nước, Dậu nói tiếp ý mình đang nói dở. Đây là vụ lúa đầu tiên chúng ta tổ chức sản xuất theo phương thức khoán mới. Do đó, về hình thức thì chúng ta phải tổ chức thật rầm rộ, tạo nên khí thế phấn khởi cho bà con xã viên. Tôi đề nghị chúng ta tiến hành những việc sau đây. Cho chi đoàn thanh niên vẽ lại khẩu hiệu. Việc này sẽ phân công cho cô Bích phụ trách. Ngoài khẩu hiệu chung như trước đây, chúng ta cũng phải có khẩu hiệu riêng cho mình. Tôi đề nghị là khẩu hiệu thế này. Hợp tác xã gia đạo quyết tâm thực hiện một vụ chim thắng lợi vượt bậc. Các chị nghe thấy có được không? Tôi thấy thay hai chữ vượt bậc bằng toàn diện, nghe nó hay hơn. Ngẫm ra ý kiến của chú Tế là hay đó. Nó thắng lợi toàn diện là thắng lợi cả sản xuất lẫn đồng người. Bà bắt thêm ý của mình. Tôi xin thêm chữ phấn khởi, tin tưởng vào đấy. Dậu cười bảo. Khẩu hiệu là phải ngắn gọn đầy đủ ý nghĩa, chứ cứ dài dòng lòng thòng như diễn văn là mất hay. Ông Cẩm lại góp ý. Hợp tác xã gia đạo phấn khởi tin tưởng, quyết tâm thực hiện một vụ chim thắng lợi toàn diện. Nè, tôi thấy thêm mấy chữ phấn khởi tin tưởng của bà bắt vào, đọc nghe nó xuôi tai là phết. Tế khen. Đúng thật, vừa rồi nghe bác Cẩm đọc tôi cũng thấy xuôi tai lắm. Dậu thấy hợp lý nên nói luôn. Tôi đồng ý nội dung câu khẩu hiệu giống như bác Cẩm vừa đọc. Dậu lại phân công. Bác Cẩm lo chuyện cờ và khẩu hiệu đưa ra cắm trên đường ruộng có được không? Phải thêm cô Bích phụ vào, chứ một mình tôi chẳng biết mô tả gì đâu. Dậu đồng ý. Được rồi, em sẽ phân công cô Bích phụ với bác. Còn việc này không biết có được không? Giá như xin được một đêm chiếu phim phục vụ bà con trước khi xuống đồng thì hay quá. Sáng mai để tôi đi lên huyện lo vụ này cho. Tôi vừa gặp bí thư, vừa gặp chủ tịch, nói cho đến khi nào nhận lời tôi mới chịu về. Đồng thời mời bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện về dự luôn. Vậy thì giao cho ông lo việc này nha. Thôi bây giờ ta bàn tiếp. Dậu mới nói đến đó thì chiếc xe tải mang biển số quân sự chạy vào sân hợp tác. Tiếng lợn con trên xe kêu inh ỏi, không hẹn mà mọi người bỏ cuộc họp chạy ùa ra. Bích từ trong buồng lái nhảy xuống nói với người lái xe mặt còn trẻ măng. Anh Thắng vào uống nước đi. Cứ để mặt tôi. Thắng đáp lại và nhảy xuống khỏi buồng lái. Dậu chào Thắng rồi hỏi ngay Bích. Chạy giống Bồng Lan bán cho chúng ta được bao nhiêu con? Chào đố chú đoán ra đấy. Dậu nghiêng tai nghe tiếng lợn kêu, như đoán chừng đông hay ít, rồi trả lời. 30 con. 47 con chú ạ. Dậu reo lên. Bất ngờ quá. Bích nhìn khuôn mặt rạng ngời của những người trong ban quản trị, thấy là mình tràn trề vui sướng. Cháu cũng không ngờ trại giống lại ưu tiên cho hợp tác của ta như vậy. Có lẽ nhờ bác bí thư tỉnh ủy nó hộ thêm, nên hợp tác xã ta mới được thế đó. Thắng nghe Bích nói vậy, liền mắt. Cô Bích không muốn kể công của mình đó. Trại lợn giống chỉ xuất chuồng bán cho hợp tác 40 con thôi. Cô Bích dần dần mãi. Anh trại trưởng nghe bùi tai nên xuất thêm cho 7 con nữa đó. Mọi người nghe Thắng nói vậy cười vui vẻ nhìn Bích. dẫu không giấu nổi mừng vui của mình, anh nói giọng đùa cợt. Hóa ra chúng ta không cố ý, nhưng anh trại trưởng lại bị mỹ nhân kế cưỡng thêm được 7 con lợn giống cho hợp tác. Bích chống chế, anh Thắng nói đùa đấy. Thắng nói. Có công thì nhận đi chứ việc gì mà phải giấu. Bây giờ cho lợn xuống đâu đấy chú? Có khi tạm thời cho dọn cái kho để quan gánh, liềm hái ra bên ngoài cho lợn vào đấy, để giải phóng xe rồi tính sau. Có khi ông Tế điều cho mấy người giúp dọn kho và bắt lợn đưa vào. Ông Cẩm bảo. Có cái gì còn con ấy, điều người làm gì, hô hào ban quản trị mỗi người tay làm một loán là xong liền à. Bà Bắc đồng tình. Bác Cẩm nói phải đấy, hô hào tất tần tật mọi người trong ban quản trị ra làm một loán là xong ấy mà. Bích bảo, bắt lợn xong á thì phải rửa xe cộ cho sạch sẽ, cho nên á đường nào á cũng phải điều người. Thắng bảo. Không phải rửa xe đâu ạ. Tôi đánh xe về cái hố cá gần trận địa, dội mấy xô nước là xong liền thôi. Ông Cẩm bảo Thắng. Ai lại thế, đơn vị cho xe đi chở lợn giống cho chúng tôi đã là quý quá lắm rồi. Chú vào uống nước để mọi việc đấy cho chúng tôi. Dậu bảo Tế. Ông Tế đi hô hào mọi người khẩn trương ra làm. Tế chạy vào đưa tay đập cửa từng phòng hét. Nè, ra lên nhanh lên, đưa lợn giống vào kho, để lên. Các cánh cửa phòng mở toang, 4-5 người vừa nam vừa nữ còn trẻ chạy ra khỏi phòng. Chờ mọi người ra đông đủ, Tế bảo. Mọi người cho tất cả quan gánh liềm hái ra khỏi kho, rồi ra xe đưa lợn giống cho vào đó. Khẩn trương lên, kẻo lợn bị rét chết hết bây giờ. Nè, nhớ lấy một tấm dán trắng ở cửa cho lợn khỏi chạy ra ngoài nha. Chỉ loáng sau gian kho đã được dọn sạch. Tế cởi đôi dép cao su mang ở chân, sắn quần nhảy lên thùng xe. Đám lợn giống sợ hãi chạy quanh trong thùng xe kêu inh ỏi. Tế tóm từng con lợn giống chuyển xuống cho từng người đang đứng đón ở dưới, vừa làm Tế vừa khen. Lợn đẹp quá các ông các bà, đều nhau cứ như là một lứa. Thế này thì các hộ mua không ai tị nạnh ai, là mình phải mua lợn còi. Dậu đón một con lợn giống, lật qua lật lại xem rất kỹ, rồi hỏi. Những hộ mua lợn trại giống của tỉnh có khi phải tính lại định mức khoáng thôi các ông các bà. Bà Bắc thắc mắc, sao phải thế? Dậu giải thích. Đây á, là giống lợn lai Yorkshire. Giống lợn này nuôi tốt, một năm có trọng lượng 70-80 cân, khoảng 40 cân, lấy thóc đâu mà trả thưởng. Ông Cẩm đón một con lợn do Tế chuyển xuống xem, rồi nói. Đúng thế thật, phải bàn lại mức khoáng với các hộ nuôi giống lợn này, đâu vào đó mới giao cho họ. Bà Miệt và Lăng bê rổ rau đi qua, nhìn thấy mọi người đang chuyển lợn xuống. Đi đến xem, bà Miệt hỏi. Lợn đâu mà nhiều thế các ông các bà? Dậu đáp. Lợn giống hợp tác, mua hộ cho bà con đấy ạ. Bà Lăng bảo, sao các ông các bà không điều xã viên ra làm cho, mà phải giúp giả thế này? Có một tí công việc thế này, ban quản trị làm lấy cũng được, chứ việc gì phải điều xã viên hả bà? Nghe dậu nói vậy, bà Lăng đặt rổ rau xuống đất, bảo bà Miệt. Này, giúp các ông các bà trong ban quản trị một tay bà Miệt, ai lại để cho ban quản trị là một mình thế này, coi sao được. Bà Miệt bỏ rổ rau xuống đất. Rồi chạy lại đưa tay chờ Tế chuyển lợn giống xuống. Bà Bắc nói với bà Lăng, bà Miệt. Này, các bà bận việc thì về đi, chúng tôi chỉ làm một loán là xong thôi mà. Bà Lăng nói, có mặt mò mới thấy ban quản trị tất bật công việc mà mình bỏ đi. Lợn đẹp quá các ông các bà nhỉ. Nhà nào mua được lợn thì lợi quá. Cuối năm nhận thóc thưởng của hợp tác, không biết đổ đâu cho hết, tiếc quá, tôi đã mua nhỡ rồi. Ông Cẩm nói để bà Lăng yên tâm. Chúng tôi đang tính, sẽ nâng mức khoán cho hộ nào mua được giống lợn này đấy bà. Bà Lăng hoan hỉ. Thế mới công bằng, vừa khỏi mất công chạy rời cả đầu gối đi tìm lợn giống, vừa được mua giống lợn lai của nhà nước đưa về tận chuồng mà hưởng mức khoán như các hộ khác là không công bằng. Dậu nói tiếp ý của ông Cẩm. Bà cứ yên tâm, ban quản trị không khi nào đai thiệt đâu bà. Bà Lăng bảo, các ông các bà làm được thế thì chẳng ai dám động đến cái lông chân của các ông các bà. Bà Bắc nói đùa, cái Bích làm gì có lông chân mà động? Bà Lăng đáp lại ngay, nó không có lông chân thì có lông chỗ khác. Mọi người cười ồ, Bích xấu hổ mắng ác. Cái bà này ăn nói. Tại vì bà Bắc bảo mày không có lông chân, tao mới bảo thế chứ. lợn chuyển hết. Tê nhảy xuống xe đến chỗ Thắng. Đầu làng có cái ao, anh đánh xe ra đó để chúng tôi rửa xe sạch sẽ, rồi vào đây bơi cơm xong rồi về đơn vị. Thôi chú ạ, các chú bận biểu thế vậy, để tôi đánh xe đi rửa lấy, rồi các chú không phải ai nấy gì hết. Ai lại thế? Hôm nọ các anh đã cho xe về Hà Nội chở chiếu cho hợp tác, hôm nay lại cho xe đi chở lợn giống, để anh tự đi rửa lấy xe, chúng tôi không yên tâm. Bao nhiêu lần hợp tác cho bà con qua sửa trận địa cho đơn vị chúng tôi, lại thỉnh thoảng còn đánh cá đưa qua cho. Chúng tôi trả ơn hợp tác một vài chuyến xe có gì đâu mà các bác ấy nấy chứ. Bích nói dứt khoát, nếu không rửa xe thì cũng ăn cơm xong mới được về. Tôi mà ở lại ăn cơm thì ban chỉ huy cạo đầu tôi mất. Kẹt đỡ tốn tiền cắt tóc. Nói đùa cho vui thôi, chú Thắng để chúng tôi cử người đi rửa xe cho chú nghe. Thắng không biết làm sao từ chối được nên đồng ý. Thôi được rồi, nhưng đổi lại là tôi không ăn cơm đâu đấy. Nói xong, Thắng mở cửa buồng lái nhảy lên. Xe Thắng đi rồi, Dậu quay sang nói với mọi người. Rửa chân tay đi, rồi ta vào bàn chuyện lợn gà cho xong việc đi các chị. Bích đề nghị, làm sao giao lợn cho bà con ngay ở trong chiều nay, để người ta còn cho ăn uống, chứ mà trời rét thế này á, mà để nó đói là gầy đi đấy. Lát nữa ta vào xem lại danh sách những hộ nhờ hợp tác mua lợn giống xem còn bao nhiêu người, rồi bàn tính bán cho ai. Cháu nhớ không nhầm thì còn 72 hộ nhờ mua giống. Nhiều thế cơ, vậy thì thiếu to. Dậu đã tính toán trong đầu óc mình đâu vào đó, nên khi nghe Tế và Bích nói vậy, anh bảo. Ta cứ ưu tiên những hộ neo đơn và gia đình thương binh liệt sĩ trước, còn lại mới xét các trường hợp khác. Đi rửa chân tay, rồi ta bàn lại mức khoán của loài lợn giống này và xét từng trường hợp xem nên bán cho ai trước. Trong khi mọi người đi rửa tay chân thì Dậu đi đến nhìn vào đàn lợn giống, gần 50 lợn con, đồng đều như một lứa đang chen chúc nhau inh ỉnh, đòi ăn. Tự nhiên Dậu thấy một niềm vui vô bờ đang tràn ngập lòng mình. Bản dự thảo về quản lý lao động ở các hợp tác xã nông nghiệp dù chưa hoàn thiện, nhưng đã thổi một luồng gió mới vào mọi ngõ ngách của làng quê sơ sát. Khi biên soạn bản dự thảo, ông Kim bảo ông Côn ghi thêm chú thích ở bên dưới. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể, lãnh đạo các cấp có thể vận dụng những phương pháp khoán đã ghi trong bản dự thảo vào sản xuất, rút ra những điểm được và chưa được để khi biên soạn lại được hoàn chỉnh nhiều hơn. Nhiều hợp tác xã đã dựa vào điều này, đưa vào trong sản xuất nhiều phương pháp khoán phong phú. Phương pháp khoán được bà con xã viên hưởng ứng nhiều nhất đã khoán hẳn diện tích cho xã viên trong suốt cả vụ. Với lối khoán này, người nông dân thấy thực sự mình được làm chủ, vì vậy từ sáng sớm tinh mơ cho đến lúc nhỏ mặt, mọi nhà đã quy động sức lao động hiện có trong nhà lăn lưng ra trên đồng ruộng. Cây mạ chim vừa cắm xuống chưa đầy tháng mà các cánh đồng đã ướt một màu xanh mát mắt. Tuy vậy, không ít những nơi do lười biếng, ngại khó và sợ làm sai chủ trương đã lợi dụng coi đây chỉ là bản dự thảo, làm cũng được, không làm cũng chả sao, nên cuộc sống của xã viên ở các hợp tác xã này không mảy may thay đổi. Sau những lần đi khảo sát và thăm dò ý kiến của một số ban quản trị hợp tác xã, các bí thư huyện ủy, ông Kim bàn với một số người trong ban thường vụ chỉnh sửa bổ sung lại bản dự thảo thành nghị quyết chính thức. Vừa thấy ông Kim bước vào phòng mình, ông Côn nói ngay. Tôi định qua chỗ anh để trao đổi việc này. May quá, anh lại qua chỗ tôi. Có việc gì thế? À, có vấn đề này tôi còn phân vân không biết có nên đưa vào văn bản chính thức của nghị quyết hay không? Ông Kim kéo ghế ngồi cho hỏi. Sao? Vấn đề gì? Ông Côn đáp. Việc để cho dân khai phá tự do đất chân rừng và gò đồi, đây là vấn đề cần cân nhắc kỹ. Theo tớ, đây là vấn đề lớn, mang nhiều ý nghĩa cả về kinh tế lẫn tư tưởng đổi mới, nên cần phải được chính thức đưa vào nghị quyết. Nhưng đây cũng có thể là cái cớ để cấp trên kết tội chúng ta trả thù đất về cho nông dân làm ăn cá thể. Ông không phải sợ, và điều này ông cứ viết rõ, hợp tác xã để cho hộ tự do khai phá và trồng trọt đất chân rừng, gò đồi trong thời hạn 3 năm, không phải nộp thuế nông nghiệp cho nhà nước và sản lượng cho hợp tác xã. Sau 3 năm, hợp tác xã thu đất về để sản xuất theo kế hoạch của hợp tác xã. Hộ nào muốn tiếp tục làm phần đất khai phá của mình, thì hợp tác sẽ giao khoán làm theo kế hoạch và nộp thuế cho nhà nước và sản lượng cho hợp tác.

Ra đến ngõ thì có con chim khách đậu trên ngọn cây dầu á, kêu liêu cả lưỡi, tàu khách, tàu khách. Ha, tàu biết có khách quý sắp vào nhà tao, nên sách giao quay về ngồi chờ đây nè. Đúng là bao nhiêu khách quý vào nhà tao thật à bay. Bây giờ tôi giới thiệu khách quý cho ông nha. À, chú Đô và chú Hành đã vào nhà ông rồi, khỏi phải giới thiệu. Còn đây là ông Côn, thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nông nghiệp tỉnh ủy. Ông Tàu cầm lấy tay ông Côn lắc lắc. À, làm nhiều chức thế chắc là cán bộ to rồi. Và còn thấp hơn trưởng bản nhiều mà. Không có khắp đâu, trưởng bản chỉ biết cưỡi ngựa thôi, chứ làm gì được đi ô tô. Ông Kim chỉ cho bà Lê. À, ông Tàu nè, ông có biết người này là ai không? Ông Tàu nhìn một lát rồi bảo. Ồ, cán bộ to của phụ nữ tỉnh có phải không nè? Ông Côn bảo. Bà Kim đấy ông ạ. Ồ, chứ vậy thì ba lần khách quý à ghê. Sao lại ba lần khách quý? Mừng gấp lên ba lần mà. Mừng quá quên cả mời khách vào nhà luôn nè. Thôi mọi người vô nhà đi. Ông Tàu đi trước, mọi người theo sau. Ông Kim nói với ông Tàu. Tôi uống nước xong là đi bắn xéo, kẻo chúng bay đi nghỉ. Ông ở nhà nói chuyện với ông Côn và bà Lê nhà tôi nha. À, không cần gấp vậy đâu. Năm nay chúng ăn ngoài đầm suốt ngày à. Hết đàn này lại đến đàn khác, tha hồ mà bắn. Ông có biết vì sao năm nay xéo lại về sớm, lại còn kiếm mồi cả ngày, chứ không như trước đây, chỉ đi kiếm mồi bữa sáng bữa chiều như trước đây không? Chắc cái sứ chúng nó ở hợp tác xã làm ăn, chẳng ra cái gì, nên chúng nó đói ông à. Thế vụ thượng của ông đã no chưa? Ừ, sắp no. Sao lại sắp no? Ông Tàu giải thích. À, vừa rồi á, bí thư huyện Quỷ Hạp, ở với chủ tịch huyện Pha về làm việc với xã và hợp tác xã. Sau đó, hai ông vào thăm tao. Chả là ngày đánh Pháp á. Lão Tàu này là du kích nổi tiếng mà. Hai lần đi theo bộ đội huyện đánh bốt dốc bối đó nghe. Có lần đang nằm ngủ thì móc chê bốt dốc bối câu cầu vòng vào bán. Một mảnh đạn móc chê từ sau giường bay vào cắm luôn đùi tao nè. Phải cán lên bệnh xá huyện mới nhổ ra được. Ông Kêm, chủ tịch xã mấy lần dục tao kê khai để mà hưởng chính sách thương binh. Ôi! Tao bảo tao nằm ngủ bị thương, chứ có đánh đá gì đâu mà gọi là thương binh. Ông ấy bảo cứ khai đánh đi, ha, ông ấy sẽ chứng nhận cho. Cả bản này biết tao nằm ngủ bị thương mà, đi nói dối đảng là xấu hổ lắm. Ông Kim thấy ông Tàu nói lạc qua chuyện khác, nên hướng ông về chuyện ông muốn biết. Bí thư Hạp nói gì với ông mà ông bảo sắp no? Bí thư Hạp hỏi tao ở nhà còn đói không? Tao bảo... Thóc thì sắp hết đầu, ngô còn vài gùi, chẳng biết lấy gì ăn, chờ đến vụ lúa sao. Bí thư Hạp bảo, chịu khó kiếm cái gì ăn để chờ vụ lúa đến. Đang có cách làm ăn mới, sắp no đến nơi rồi, không biết có đúng vậy không? Ông Hạp và ông Pha không nói rõ cách làm ăn mới như thế nào à? Có chứ, tin vô như vậy là phải hỏi để biết mà làm chứ, mà vô thượng đã làm rồi ngang. Lúa tốt lắm, nên tao mới bảo là sắp no. Ông Kim và ông Côn bắt đầu quan tâm đến những lời nói đứt đoạn của ông Tàu. Ông Côn hỏi. Hai ông ấy bảo cách làm ăn mới thế nào? Và dân có làm đúng như vậy không? Ở bí thư Hạ bảo ông không còn khoáng như cũ nữa rồi. Đã có cách khoáng mới. Hợp tác xã cài bờ sông, giao ruộng, giao giống, giao phân đạm cho xã viên, tự cấy và chăm sóc lấy ruộng của mình. Ruộng cạn, hợp tác lo nước. Đến vụ gặt nộp thuế hả, nộp sản lượng và bán nghĩa vụ cho nhà nước, còn lại bao nhiêu được hưởng tất. Dân vô thượng mừng lắm, nên trẻ già lớn ba vậy hả đều kéo nhau ra ruộng hết, chứ không còn ăn rồi nằm ngủ và đi vào rừng bắn chim bắn thú như trước đây nữa đâu. Ông Kim thấy lòng mình phơi phới, ông cười và nhắc lại chuyện cũ. Như vậy tỉnh ủy không làm địa chủ mà hợp tác xã làm địa chủ phải không? Đầu nghĩ càng như con suối khô mới nói thế thôi, chứ chẳng cho ai làm địa chủ hết. Thời này làm chủ chỉ có dân à. Còn chuyện này mất sướng cái bụng người già đây nè. Chủ tịch Pha bảo là sắp tới khen. Ai có sức làm bao nhiêu chân, đất chân rừng á, bảo quan á, thì đi đăng ký với hợp tác xã, rồi tự ra mà cuốc cày. Muốn trồng cái gì thì trồng, không phải nộp gì cho hợp tác hết. 3 năm giao đất lại cho hợp tác, ai muốn làm tiếp, hợp tác cho làm.

Không biết cấp trên có nghĩ như dân là ông Kim đang trả lại ruộng đất cho nông dân không? Nếu vậy, thì cái quả đang treo lơ lửng trên đầu ông Kim rồi, bà không thấy lo sao được. Ông Kim hỏi ông Quốc. Ông Quốc à, tôi muốn chính thức đưa vấn đề cho nông dân khai phá đất chân rừng và gò đồi sản xuất trong 3 năm, không phải nộp thuế và nộp qua lợi cho tập thể vào nghị quyết. Nhưng Tây Côn bảo không nên đưa. Cứ coi như việc này là do dân tự phát, chứ không phải làm theo nghị quyết của tỉnh ủy. Ông thấy thế nào? Ông Quốc ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Có khi ý kiến của anh Côn là đúng đây nè. Ra nghị quyết để cho nông dân tự do khai phá đất đai do nhà nước quản lý là một việc làm vừa trái với pháp luật, vừa sai với đường lối tập thể hóa của đảng. Cứ để cho nông dân làm, coi như mình không biết gì. Nếu việc làm này có hiệu quả, sau này ta sẽ thông tri bổ sung vẫn chưa có muộn. Lúc ấy ai có nói gì thì ta có đủ lý lẽ chứng minh chứ chẳng sợ gì. Ông Kim nhận ra sự nóng vội sức làm hại mình, liền nói với ông Quốc. Đúng là không có các ông thì tớ đã phạm phải một sai lầm hết sức ngu ngốc, chưa thấy mình có tài, mà đã thấy có cái tai rồi. Ông Quốc không tán thành. Người có tài là người tìm ra được ý tưởng, còn để ý tưởng trở thành hiện thực á, thì phải qua nhiều khâu, nhiều đoạn mới đi đến hoàn chỉnh, trong đó phải kể đến trí tuệ của tập thể. Cũng có rất nhiều trường hợp là ý tưởng phát sinh ra từ tập thể, rồi có một cái đầu nhạy bén của một ai đó phát hiện và hoàn thiện nó. Trường hợp khai quang đất chân rừng, gò đồi là một ví dụ. Nếu chúng ta biết nắm lấy và có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ, tôi nghĩ từ chuyện này có thể dẫn đến một ý tưởng khác, đó là chia ruộng cho nông dân và khoán trắng cho họ tất cả các khâu. Họ chỉ có nộp thuế cho nhà nước, bán thóc theo nghĩa vụ và nộp sản phẩm theo quy định của hợp tác xã. Tây Hạp cho hợp tác xã Du Tượng làm, gần như ông vừa nói, chỉ khác là sau khi hợp tác xã cày mưa đâu vào đó mới chia ruộng và giao giống, giao phân cho hộ tự chăm sóc và thu hoạch lấy. Hợp tác chỉ còn hai việc là cung cấp thủy lợi và trừ sâu. Ông Quốc tỏ ra lo lắng. Tình hình có nhiều nơi tự phát như thế này, có khi tỉnh ủy phải ra nghị quyết sớm về vấn đề hợp tác xã nông nghiệp để cấp dưới có hướng chỉ đạo thôi nè, nếu không có khi loạn mất. Tôi cũng đã ký tới chuyện này, nên mới bảo với Tây Côn soạn nghị quyết càng sớm càng tốt, cố gắng tháng đến thông qua thường vụ, nếu có gì cần bổ sung thì bổ sung, sau đó ta triệu tập họp tỉnh ủy để thông qua. Năm nay xem ra thời tiết ấm hơn mọi năm, có khi trời ủng hộ ta đấy. Chưa biết thế nào mà nói, trời ấm là dễ phát sinh sâu bệnh, trong khi đó thuốc trừ sâu còn hiếm hơn cả bị chín. Ông phải đốc thúc bảy tấn chuẩn bị dự phòng chuyện này. Ngay bây giờ phải chạy đôn chạy đáo mua cho được thuốc trừ sâu bệnh, đưa về dự trữ sẵn trong kho. Phát hiện chỗ nào có sâu bệnh là tập trung dập ngay, đừng để chúng lây lan. Ông Quốc báo cho ông Kim biết, ông Kim khen. Tây Tấn đã có kế hoạch chạy xin thêm thuốc trừ sâu và phân đạm rồi. Tay này cũng tâm quyết cho nông dân ra phết. Trưởng ty nông nghiệp mà không tâm quyết cho nông dân thì còn ai tâm quyết nữa? Cũng còn tùy cái tâm của từng người. Tôi có chuyện này đang định bàn với ông đây. Chuyện gì thế anh? Vừa rồi tôi đi dạo một vòng qua các cửa hàng lương thực và thực phẩm. Chỗ nào cũng thấy dân xếp hàng rộng rắn chen lấn, trông thương lắm. Trong khi đó thái độ mấy cô mậu dịch viên cứ như bố thí cho người ta không bằng, gắt gỏng, mắng mỏ cả với những người tuổi bằng mẹ bằng bà của mình. Có lẽ ông nên gọi cậu Vinh, trưởng ty thương nghiệp, bảo với nó chấn chỉnh lại thái độ của mấy cô mậu dịch viên đối với dân. Cô nào léo láo đuổi ra khỏi ngành, đồng thời thay đổi phương pháp bán hàng. Có thể đẩy những chiếc xe ba gác đi quanh các phố bán hàng lưu động cho dân. 3-4 khu phố mới có một cửa hàng lương thực thực phẩm, thì làm gì mà dân không xếp hàng rồng rắn? Ông Quốc biết tính ông Kim đã nghĩ ra chuyện gì thì phải làm cho bằng được, nên nói với ông Kim yên tâm. Tôi đồng ý với anh, để tôi bàn với cậu Vinh xem có giải pháp nào hay hơn không. Làm được việc gì cho dân đỡ khổ nên tìm cách mà làm, dù chỉ một việc rất nhỏ là làm cho dân không phải xếp hàng chen lấn chỉ để mua được vài ba lạng thịt. Thôi tôi về đây, sáng mai tôi đi Thạch Sơn. Ông có đi không? Tôi đã hẹn với Tây Minh đi thăm tiểu đoàn 246 đang chuẩn bị lên đường đi B. À, vậy thì tớ đi Thạch Sơn một mình vậy. Chuyển lời của tớ hỏi thăm anh em. Chúc anh em lên đường mạnh khỏe và nhanh chóng báo công về chế tỉnh. Ông Kim nhảy lên xe đạp, đi ra khỏi cơ quan ủy ban.